Trần Tiểu Cửu buông chén trà xuống, nhìn Lý Nhạc Thanh tuy đã được che bởi một lớp áo thô dài, nhưng vẫn không che hết được sự quyến rũ của nàng, đau lòng nói. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao nàng có thể trở nên nghèo túng như vậy? Khi nàng đi, nên mang theo nhiều bạc chứ? Lý Nhạc Thanh nghe thấy Tiểu Cửu nhắc tới điều này, ánh mắt chua xót, không khỏi chảy nước mắt cay đắng, khóc òa lên như mưa, tựa như mưa xối xả xuống đóa hồng, khiến người ta đau lòng. Trần Tiểu Cửu vội vàng lấy khăn tay ra, lau nước mắt cho Lý Nhạc Thanh. Lý Nhạc Thanh cả người vô lực thuận thế ngã xuống lòng Trần Tiểu Cửu, giọt nước mắt dừng lại trên ngực Tiểu Cửu thấm đẫm một mảnh xiêm y nguyệt nương, nàng mau nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có phải là vì ta? Tiểu Cửu nhìn gương mặt quyến rũ của Lý Nhạc Thanh, nhẹ nhàng hỏi. Lý Nhạc Thanh thở dài một tiếng, nỉ non nói, là do mệnh ta khổ không liên quan gì tới huynh. Lúc đầu khi mới tới kinh thành tuy là bị huynh bước tới đây, nhưng ta không hận huynh, đó là do Ngô Thiên Phát tự làm tự chịu ác giả ác báo. Hơn nữa, khi mới tới kinh thành ta còn 100 vạn lượng bạc trong người, đủ để ta sống mấy đời. Vậy sau đó sao lại trở nên như thế này? Trần Tiểu Cửu vẻ mặt kinh ngạc, Lý Nhạc Thanh nói, tới kinh thành ta nghĩ Ngô Thiên Phát dù sao cũng vẫn là cha của con ta, có gì không tốt hơn nữa Ngô Thiên Phát bị giáo huấn, sẽ cải tà quy chính, cho nên ta lấy bạc ra, mở một cái dược đường. Nhưng không ngờ Ngô Thiên Phát không học hành tử tế, đánh ta, mắng ta chơi bời lêu lổng, không ngờ say rượu, cờ bạc hơn nữa còn đánh lớn, hễ thua là thua tới mấy vạn lượng, cho dù ta có bao nhiêu bạc đi nữa, cũng không đủ cho hắn tiêu xài, cuối cùng, hắn ngoài không lui tới Thanh Lâu, còn lại những trò khác, hắn đều chơi qua. Tại sao không tới, góc chuyện audio.com, Thanh Lâu, Trần Tiểu Cửu nghi vấn nói, Lý Nhạc Thanh đỏ mặt dịu dàng nói. Tiểu Cửu, lẽ nào huynh đã quên, cái đó của hắn đã bị phế bỏ rồi, không dùng được cúi đầu, lại không dám đối mặt với Tiểu Cửu. Hả, Trần Tiểu Cửu giả bộ bừng tỉnh, bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phao, vì em ta quên mất chuyện này, lại nói tiếp xét tới cùng vẫn là tại ta. Không trách Tiểu Cửu, Lý Nhạc Thanh vội xua tay. Từ khi Ngô Thiên Phát trở nên thế này, coi như ta đã được giải thoát rồi, cũng không cần bắt buộc bản thân thật ra, trong lòng ta rất vui. Trần Tiểu Cửu có thể hiểu được ý của Lý Nhạc Thanh, một người đàn ông như Ngô Thiên Phát liệu xứng với Lý Nhạc Thanh sao? Không xứng, hoàn toàn không xứng, vậy thì thật khổ cho nàng rồi phòng đơn gối chiếc sao? Trần Tiểu Cửu không kìm nổi xoa xoa vài cái lên lưng Lý Nhạc Thanh. Cảm xúc ở tay thật không phải là cảm giác bình thường. Ừ, thiếu phụ Lý Nhạc Thanh vừa đã bỏ thân từ lâu, dục vọng đang lên cao, bị Tiểu Cửu xoa xoa vài cái cảm giác nóng bỏng từ trên da thịt truyền tới, giống như là lửa, khơi gợi cảm giác ngứa ngáy ở tận đáy lòng. Tiểu Cửu, đừng lộn xộn, Lý Nhạc Thanh cảm nhận được tay Tiểu Cửu đang lần mò lên cặp vú của mình, trong lòng như bắt được lừa. Cảm giác ngứa ngáy trên cặp mông đầy đặn khiến nàng thật sự không để ý tới chút thẹn thùng nào. Nàng ngẩng khuôn mặt đỏ bừng như vừa uống rượu lên, cắn môi, đôi tay mềm mại vội vàng cầm lấy cánh tay Tiểu Cửu, không để hắn nhúc nhích, dịu dàng nói. Không được, con gái ta lát nữa sẽ về. Trần Tiểu Cửu vốn cũng không ngờ Lý Nhạc Thanh lại như vậy. Buồn cười, Đan Nhi, song Nhi lát nữa sẽ tới, bị Đan Nhi bắt được tại trận, liệu còn có những ngày tươi đẹp sao? Rượu ngon phải từ từ thưởng thức, không vội, Trần Tiểu Cửu giơ tay lên, nâng khuôn mặt đang ngượng ngùng của Lý Nhạc Thanh kinh ngạc nói. Cái gì mà không được, ta không phải người như vậy. Thấy bộ dạng Tiểu Cửu rõ ràng là ngứa ngáy, ngoài miệng lại nghiêm trang, Lý Nhạc Thanh ngượng ngùng cười rộ lên. Nàng cười hiểu ý như vậy, khiến Trần Tiểu Cửu hiểu tâm tư tế nhị của Lý Nhạc Thanh. Lý Nhạc Thanh đẩy Tiểu Cửu ngồi xuống, lại thở dài nói. Ngô Thiên Phát đánh cực như vậy, mấy tháng trời, đã tiêu sạch tài sản của ta, dược đường lớn đó, cũng trở thành như thế này, miễn cưỡng sống qua ngày. Trong lòng ta hung ác buộc Ngô Thiên Phát viết thư bỏ vợ, nhưng hắn dường như ỷ lại ta trước sau nhất quyết không viết, không ngờ hôm qua đồng ý viết ta vô cùng vui mừng, lại không ngờ Ngô Thiên Phát hôm nay lại bán ta. Nếu không phải có Tiểu Cửu tới kịp e là ta đã tự sát xong xuôi rồi. Có ta ở đây, nàng không phải sợ gì cả. Trần Tiểu Cửu uống chén trà đắng vào trong, vui thích cười. Không sợ đắng sao, còn uống ngon như vậy. Lý Nhạc Thanh u oán nói trà nàng pha, rất thơm. Trần Tiểu Cửu tiếp tục khiêu khích không biết xấu hổ, lại cam đoan nói. Ngô Thiên Phát chơi xấu, không viết thư bỏ vợ sao? Không sao, ta có cách để hắn viết, để hắn phải viết ngay. Thật sao, Tiểu Cửu, huynh có thể làm được việc này, ta vô cùng cảm tạ đại ân đại đức của huynh. Lý Nhạc Thanh cầm tay Tiểu Cửu, nước mắt tranh nhau chảy xuống. Đúng lúc này, bên ngoài truyền tới tiếng vó ngựa còn cả tiếng kim khí giao nhau. Trần Tiểu Cửu nhìn ra ngoài, một đoàn kỵ binh đã vây quanh hiệu thuốc Tiểu Cửu, một đám sắc mặt hung tàn, giơ cao đao thép trong tay Cách Chương.